Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, cảnh trong mơ chi ba. Khương Sầm lần đầu tiên tu luyện Tửu Ma Công, rõ ràng say đảo, bởi vì công pháp này cần uống rượu tu luyện. Khương Sầm uống xong mấy ngụm hậu, phát hiện tu luyện vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Hắn vì vậy lại đã uống vài ngụm. Tu luyện quả nhiên thông thuận một ít, nhưng hiệu quả không có tiếp tục quá lâu. Vì vậy, hắn không ngừng uống rượu, tu luyện. Kết quả, hắn tửu lực nông cạn, rõ ràng công pháp tu luyện tới một nửa, say bất tỉnh nhân sự. Đây là cái gì công pháp a hát? Tu luyện một nửa sẽ say đảo. Vậy làm sao có thể tu luyện thành công? Khương Vũ phàn nàn một tiếng. Nàng không đành lòng thấy say rượu Khương Sầm tựu nằm ở loạn thế chồng chất thượng. Vì vậy đưa hắn ôm lấy, bay đến một mảnh tương đối mềm mại trên đồng cỏ. Một thân mùi rượu, thật là khó ngửi. Khương Vũ nói thầm một tiếng. Vì vậy nàng lại ngay tại chỗ lấy tài liệu, phố một ít cánh hoa. Sau đó mới đưa Khương Sầm phóng ở phía trên. Sau đó, nàng tựu nằm sấp ở một bên. Hai tay chi cái đầu, lẳng lặng nhìn Khương Sầm. Ô, Khương Vũ đột nhiên phát hiện, Khương Sầm hô hấp tiết tấu rất kỳ quái. Nàng duỗi ngón tại Khương Sầm trên cổ tay một đáp. Vậy mà phát hiện, Khương Sầm trong kinh mạch có chân khí lưu động. Rõ ràng say rượu lúc đã ở tu luyện. Khương Vũ kinh hãi, kỳ diệu như vậy công pháp. Uống rượu đều có thể tự hành tu luyện. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Sầm trong cơ thể hồn lão tác chính là âm thầm gật đầu. Trong truyền thuyết Tửu Ma Công tựu là thần kỳ như thế. Chính hắn mặc dù không có tu luyện qua, nhưng hôm nay phát hiện Khương Sầm cũng có thể tại say rượu chung tự hành tu luyện công pháp, liền biết rõ này Tửu Ma Công, công pháp không sai. Khương Sầm say rượu về sau, ý thức hoảng hốt, tựa hồ tiến nhập cảnh trong mơ. Trong mộng cảnh, hắn vốn là nửa tỉnh nửa say, hoa chân múa tay vui sướng. Theo hắn làm ra các loại động tác, chân khí trong cơ thể theo mùi rượu không ngừng lưu truyền. Tựu giống như tại tu luyện công pháp. Về sau, hắn chỉ là tay chân động động còn cảm thấy chưa đủ kinh sức lực. Sau đó không hiểu thấu trong tay là hơn ra một thanh thức tỉnh chi kiếm. Bắt đầu múa kiếm, khí theo rượu động, ý theo khí chuyển, kiếm tùy ý vũ, mùi rượu kéo lấy kiếm vũ, vừa bổ chém, nhảy lên một đâm chọc, đều là mùi rượu lưu động, toàn thân thoải mái, như vậy múa kiếm một hồi lâu, hắn dần dần có chút mỏi mệt, sau đó, kiếm trong tay hắn biến mất, trong cơ thể hắn mùi rượu chân khí cũng không lại lưu động. Dần dần gần như bình tĩnh, mà giấc mộng của hắn cảnh lại làm càng sâu. Hoảng hốt trong lúc đó, hắn đi tới một mảnh tàn phá không gian. Hắn ở giữa không trung, chung quanh lộ vẻ sấm sét vang dội, phá toái hư không, đổ nát thê lương, đá vụn bay loạn. Hắn gặp được một cái áo tím tiên tử, thiên tư quốc sắc, thoạt nhìn bất quá 28 xuân xanh. Nhưng hắn biết rõ, đây nhất định không phải là của nàng số tuổi thật sự. Cái này áo tím tiên tử dung mạo, không phải Lâm Lộ, không phải Khương Vũ, cũng không phải Khương Sầm bái kiến bất luận cái gì một gã nữ tu. Mà là một cái hắn chưa bao giờ thấy qua nữ tử. Nhưng là, Khương Sầm lại hoàn toàn không có lạ lẫm cảm giác. Không biết vì cái gì, hắn tuy nhiên không nhận biết nàng này. Lại cảm thấy nàng này hết sức quen thuộc, cùng mình quan hệ mật thiết, cùng nàng có một loại thân thiết cảm giác, hơn nữa là cái loại này phát ra từ nội tâm thân thiết. Áo tím tiên tử cũng phiêu ở giữa không trung, nàng cùng Khương Sầm mặt đối mặt, giúp nhau lẳng lặng nhìn đối phương. Áo tím tiên tử khóe miệng hiện ra ôn nhu dáng tươi cười, nàng duỗi ra thon thon tay ngọc chờ Khương Sầm ràng buộc. Nhưng vào lúc này, một cái cự đại tia chớp đánh xuống, phá toái trong hư không xuất hiện một cái vực sâu không đáy. Xám trắng trong vực sâu, có cổ vô hình chi lực đem áo tím tiên tử cuốn lấy, đem nàng túm nhập trong vực sâu. Khương Sầm gấp vội vươn tay ra, một phát bắt được tiên tử cánh tay. Khương Sầm chia lìa lôi kéo, hắn rất muốn cứu vị tiên tử này. Đúng vậy, thâm uyên lực kéo quá mạnh mẽ, hắn cực lực giãy giụa, kiên trì không chịu buông tay, nhưng kết quả lại là hắn và tiên tử cùng một chỗ đều chậm rãi hướng thâm uyên chảy xuống. Tiên tử hướng về phía hắn tự nhiên cười nói, sau đó bỗng nhiên đáp lên tay của hắn, ôn nhu lại kiên quyết đẩy ra ngón tay của hắn, cũng đưa hắn về phía sau đẩy ra. Sau đó, tiên tử bị vô hình chi lực kéo nhập thâm uyên, chỉ chừa cho hắn một cái vô pháp quên mất dáng tươi cười. Đừng đi, đừng rời bỏ ta, Khương Sầm hô to, cả kinh mộng tỉnh, làm sao vậy? Khương Sầm trong tai truyền đến Khương Vũ Ân cần thanh âm. Lại làm ác mộng, Khương Sầm khẽ gật đầu. Đây là hắn đem đúc lại thức tỉnh chi kiếm luyện hóa nhập vào cơ thể hậu. Xuất hiện người thứ ba cảnh trong mơ. Cái này cảnh trong mơ, rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Trong mộng áo tím tiên tử, rốt cuộc là ai? Khương Sầm lại không hiểu ra sao. Bất minh sở dĩ, bởi vì là mộng, Khương Sầm cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Chỉ có trong mộng cái kia cô gái áo tím bị thâm uyên thôn phệ trước lưu lại dáng tươi cười, còn bảo lưu lấy một ít ấn tượng. Nhưng mà lại để cho Khương Sầm không ngờ rằng chính là kế tiếp một thời gian ngắn, chỉ cần hắn say rượu ngủ hoặc là tự nhiên tiến vào cảnh trong mơ, hắn đều làm tiếp một lần cùng cảnh trong mơ chi ba giống như đúc mộng. Người rốt cuộc là ai? Khương Sầm không ngừng đặt câu hỏi. Đáng tiếc cái kia áo tím tiên tử chỉ là mỉm cười, theo không mở miệng nói cái gì đó. Mỗi một lần trong mộng cảnh, Khương Sầm đều ý đồ đem nàng cứu ra, nhưng kết quả đều là phí công. Cô gái áo tím luôn rơi vào thâm uyên, chỉ chừa cho hắn một cái càng ngày càng khắc cốt minh tâm dáng tươi cười. Kỳ quái, mỗi lần mộng tỉnh, Khương Sầm đều nghi hoặc khó hiểu, hắn vì sao lại nhiều lần làm cái này mộng? Cái kia áo tím tiên tử đến tột cùng là ai? Tuy nhiên cảnh trong mơ mang đến một ít nghi hoặc, nhưng trong hiện thực hết thảy lại để cho Khương Sầm thập phần thoải mái. Một đường du lịch đến Tây Vực, đó là một đoạn thập phần dài răng rạc cùng xa xôi đường đi. Hắn và Khương Vũ làm bạn, khi thì du sơn ngoạn thủy, khi thì lăng thiên bay lượn, khi thì ngồi xuống tu luyện, khi thì lẫn vào phàm trần. Khương Sầm tu luyện Tửu Ma Công, quả nhiên thần kỳ, chính như hồn lão theo như lời. Chỉ cần Khương Sầm không thi triển công pháp này, như vậy hắn thoạt nhìn cùng bình thường chính đạo tu sĩ không có bất kỳ khác nhau. Không dùng được kiếm có lẽ hay là thi pháp, đều nhìn không ra đã từng tu luyện qua ma công. Mà một khi ẩm hạ rượu ngon cũng sử dụng Tửu Ma Công, hắn tự lập tức trở nên ma khí bốc lên, nghiễm nhiên một người tu luyện nhiều năm ma tu đệ tử. Như vậy công pháp lại để cho Khương Sầm vô luận là tại trung thổ du lịch, có lẽ hay là lẻn vào Tây Vực tu tiên giới, đều có chút thuận tiện, không cần phải lo lắng bị nhìn thấu thân phận. Về phần Khương Vũ, nàng bởi vì hút cũng đủ nhân khí, cái này mấy chục năm gian đủ để che giấu chính mình yêu khí. Chỉ cần không thay đổi thân chu tước, liền sẽ không bị đơn giản nhìn thấu. Mà nàng cũng hấp thu một ít Khương Sầm Tửu Ma khí, thời khắc mấu chốt cũng có thể ma khí giả trang thành ma tu, trên đường đi tu hành không ngừng, tiếng cười không ngừng, nhìn nhân sinh muôn màu, cảm giác vạn vật phong tình. Khương Sầm đến từ địa cầu cái này mặt pháp thế giới. Tại nơi này trong tu tiên giới tuy nhiên tu luyện một đoạn thời gian, nhưng đa số thời gian đều ở Nam Dương trong sơn mạch, kinh nghiệm không ngừng sinh tử, không ngừng tuần hoàn, có rất ít cơ hội tiếp xúc thế giới bên ngoài. Mà Khương Vũ tức thì bị vây ở Trụy Tiên Cốc chung nhiều năm, thật vất vả mới trốn thoát. Đối với cái thế giới này, đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này đoạn lữ trình không chỉ là lại để cho Khương Sầm, Khương Vũ một lần nữa nhận thức cái thế giới này, cũng là bọn hắn chính thức hưởng thụ cái thế giới này quá trình. Nhân sinh cuộc sống như sách, nhiều một ít dấu chân, nhiều một ít lịch duyệt, nhiều một ít kiến thức, là hơn một tờ đặc sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.